Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, viễn cổ ý chí. Không được, các mới ra song tay, liền biết mình trúng kế. Hắn vạn vạn không nghĩ tới kia chủng tộc thế mà hung hãn không sợ chết. Như là có thân thể bất tử, mình kia không thể phá vỡ. Có thể xuyên kim liệt thạch tiễn ý, chính giữa liệt dương cấp chủng tộc trái tim, thế mà giống không có việc gì, dũng mãnh tấn công đi lên, đem hắn tầng tầng vây quanh, phải biết liền xem như liệt dương cấp nhân loại tông sư. Trái tim nhận kinh khủng như vậy công kích, sợ rằng cũng phải thụ trọng thương, nghiêm trọng điểm sẽ trực tiếp tử vong, mau trở về cứu các. Diệp Liên Na quát nhẹ, hóa thành thủy hệ lưu quang, đang phi hành giữa không trung. Hàn ý lạnh lẽo truyền đến, nàng nháy mắt biến huyễn linh sủng, biến thành băng hệ, băng xương lãnh chúa. Cái khác liệt dương cấp tông sư nhao nhao xuất thủ, dòng dã 27 vị nhân tộc tông sư, như là 27 vòng nắng gắt, đại nhật giữa trời, khí tức kinh khủng ngang qua, giết. Đối diện những cái kia chủng tộc hướng nhân tộc bên này đánh tới. Lực lượng cuồng bạo đem phía dưới di tích cánh rừng đánh cho vỡ nát. Những cái kia di tích thạch lâu, cánh rừng bên trong côn trùng bị đại lượng giết chết. Ầm ầm, tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt. Lâm Duệ thân hình không ngừng bay lượn, tại cánh rừng ở giữa phi nhanh, đi vào một tòa núi nhỏ phía trên. Hướng mặt trước giao chiến chỗ nhìn lại, lập tức trong lòng một trận hãi nhiên, chỉ thấy cái này trong giao chiến tâm, hết thảy chia làm hai cái chiến trường, Âu Dương Niệm, Sana cùng Huyết Ma, Santa vực chủ là một cái giao chiến chiến trường, cái này một cái chiến trường tại bên ngoài mười mấy cây em. Một cỗ vô tận vạn trượng hào quang từ bên kia nổ bắn ra mà ra, lôi điện, huyết khí. Cương phong bắn tung tóe ở phía xa, mỗi một tia rơi xuống, cánh rừng, nham thạch liền chớp mắt biến thành bột mịn. Chiến trường thứ hai là gần 50 vị liệt dương chi chiến. Kia trùng ma thánh điện còng xuống lão giả mỗi lần xuất thủ, liền dẫn tử vong ôn dịch, làm người ta sợ hãi khặc khặc cười. Từng sợi nồng lục khí tức tại xung quanh thân thể của hắn lắc lư. Đối diện Diệp Liên Na sắc mặt băng lãnh, rét lạnh băng linh lực không ngừng kích phát ra đến, hóa thành từng cây đâm mâu, khoảng chừng hơn ngàn đạo, oanh một chút, hướng về kia còng xuống lão giả đánh tới. Tiểu nữ oa thực lực không xấu, kia áo bào đen còng xuống lão giả khặc khặc cười, trong tay xuất hiện một cây màu đen mộc trượng, kia mộc trượng toàn thân điêu khắc các loại độc trùng. Thể nội hùng hậu linh lực rót vào, một nháy mắt, cái kia độc trùng nháy mắt sống lại, chi chi, đầy trời côn trùng, tất cả đều là mang theo kịch liệt độc tính độc trùng. Một nháy mắt, những này độc trùng dương nanh múa vuốt lao vùn vụt mà ra, mở ra tràn ngập răng cưa rác hút, thẻ nhảy lấy đem những cái kia băng thứ toàn bộ gặm nuốt. Đậm đặc xanh biếc khí độc đem những cái kia trong sáng băng thứ hủ thực. Băng thứ phía trên mấp mô lỗ thủng xuất hiện. Những này băng thứ toàn bộ bị kia kịch độc khí độc tiêu mất. Biến thành nước mủ rơi xuống đất. Trên đất trong đất bùn. Tư tư thanh truyền đến. Đáng sợ kịch độc đem kia một mảnh bùn đất đều biến thành một mảnh độc địa. Trong khoảnh khắc. Phương viên 10 mét bên trong không có một ngọn cỏ. Lại đến, Diệp Liên Na hai tay ở giữa. Một cái nho nhỏ, nước mắt, xuất hiện. Hai tay hư hợp, một cỗ cực hạn băng hàn lãnh ý truyền ra. Đối diện kia áo bào đen còng xuống mặt của lão giả sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong thân thể sương mù màu lục không ngừng huy sái ra. Oanh, oanh, oanh, bốn phía. Không ngừng có hoặc là hai đoàn hoặc là ba đám xen lẫn thân ảnh không ngừng chém giết. Vụ Na, Huyễn Quang, Ô Mông, tam đại quân chủ 10 phần dũng mãnh. giao chiến các loại lực lượng kinh khủng đem mặt đất xé rách. Nháy mắt, mặt đất nứt ra, như là địa chấn, ong ong, kia Mạn Thiên phi vũ côn trùng quơ cánh. Khi thì biến ảo thành màu đen cự nhân, khi thì biến thành dữ tợn trùng tộc, cùng một vị liệt dương cấp nhân loại tông sư giao chiến. Uống, vị kia hóa linh sư hiệp hội tông sư hét lớn một tiếng. Một nháy mắt, trong cơ thể hắn nơi khí hải, từng sợi bạch sắc hỏa diễm tuôn ra, há mồm phun một cái. Cái này bạch sắc hỏa diễm biến thành từng cái từng chiếc mũi tên. Trên trăm đạo bạch sắc hỏa diễm mũi tên nháy mắt từ bên cạnh hắn bắn ra ngoài. Âm, âm, âm, khủng bố nhiệt độ hỏa diễm đem mảng lớn côn trùng thiêu chết. Liền ngay cả cho bụi cũng không lưu lại. Sống sờ sờ biến mất không khí ở nơi này, bay hơi thành khí thể. Bạch sắc hỏa diễm mũi tên công kích xong, kia đầy trời côn trùng thưa thớt rất nhiều, mà vị kia hóa linh sư hiệp hội tông sư cũng sắc mặt trắng nhợt. Cái này bạch sắc hỏa diễm là hắn bản mệnh hỏa diễm. Một thân tu vi tất cả phía trên, bình thường hắn hóa linh thuật cũng toàn bộ nhờ cái này bạch sắc hỏa diễm thi triển. Có thể nói, cái này bạch sắc hỏa diễm là mệnh căn của hắn cũng không đủ. Bình thường góp nhặt hỏa diễm phun ra hơn phân nửa. Đạo này thần thông trong lúc nhất thời cũng không thể sử dụng. Bên này còn có một thằng nhãi loài người. Đột nhiên, một cái đang cùng một vị nhân tộc liệt dương cấp tông sư giao chiến liệt dương cấp trùng tộc. Con mắt thoáng nhìn. Khóe mắt từ vài dặm bên ngoài Lâm Duệ thân thể lướt qua. Trong mắt chớp động lên một tia sát ý. Siêu, kia trùng tộc đột nhiên một kích trọng kích. Tràn đầy cuồng bạo linh lực thế công đem đối diện vị kia tông sư đánh bay. Theo sau, kia liệt dương cấp trùng tộc vỗ cánh mà bay. Hóa thành quang ảnh hướng Lâm Duệ đánh tới. Không được, chạy mau. Nhân tộc tông sư thân hình ổn định. Bỗng nhiên trông thấy kia liệt dương cấp trùng tộc động tác, lập tức liền hiểu ý đồ của nó, không khỏi quá sợ hãi, hướng về phía Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Đồng thời, thân thể của hắn hóa thành xanh biếc quang mang, muốn ngắm bắn ngăn chặn kia trùng tộc. Nhưng theo sau, một cái liệt dương cấp trùng tộc giết tới, đem hắn ngăn trở. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không thể bước ra. Trong lòng lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Duệ thông minh cơ linh một chút. Không còn như bị một nháy mắt giết chết. Vị này nhân tộc liệt dương cấp tông sư thanh âm cực lớn. Chớp mắt bị Diệp Liên Na chờ tông sư nghe thấy. Lập tức đám người giật mình. Nghĩ thầm xong, một vị liệt dương cấp trùng tộc xuất thủ. Lâm Duệ dạng này tinh linh nhất phẩm ngự linh sư tuyệt đối không phải một hiệp chi địch. Chỉ sợ, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Diệp Liên Na sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Quát một tiếng, toàn thân hàn băng nở rộ. Tại phía sau nàng, một loạt hình quạt băng lăng như là khổng tước khai bình triển khai. Siêu siêu siêu, kia vô tận băng lăng mang theo sắc bén, thấu xương, rét lạnh, hướng đối diện còng xuống lão giả đánh tới. Theo sau, Diệp Liên Na thân thể hóa thành một đạo hàn quang, trong chớp mắt bay ra 100 mét khoảng cách, hướng Lâm Duệ bên kia tiến đến. Oanh, oanh, từng tiếng tiếng bạo liệt, kia từng đạo băng lăng như là sông băng đổ sụp, đặt ở trên đỉnh đầu ông lão, hướng hắn đánh tới, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Mở cho ta, lão giả kia ánh mắt âm độc. Toàn thân trên dưới linh lực cổ động, áo bào đen nhấc lên, lộ ra một mặt khô gầy âm trầm khuôn mặt. Hắn toàn thân trên dưới, không có một tia thịt ngon, hư thối hôi thối khí tức từ máu thịt bên trong truyền đến. Sau một khắc, trong thân thể của hắn, từng sợi vặn vẹo màu xanh sẫm sương mù xông ra đem kia đầy trời băng lăng ngăn trở. Một tiếng kêu khẽ. Lộng xoạt một tiếng, kia từng đạo băng lăng bị oanh kích mở. Trong chớp mắt, tiếng nổ không ngừng mấy hơi về sau. còng xuống, lão giả có chút chật vật từ kia băng lăng bên trong nhảy lên ra. Tại phía sau hắn, một cái lang độc cổ trùng hư ảnh xuất hiện, tiếng oanh minh từ phía trước truyền đến. Lâm Duệ đồng tử co rụt lại, nhìn ra tại kia không trung, một thân ảnh toàn thân bao vây lấy kim sắc gai mang, không ngừng hướng hắn bay tới. Chỉ là mấy cái nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền sát khí ngút trời đi vào trước người hắn. Tinh linh nhất phẩm nhân tộc tiểu tử, khặc khặc, tinh linh cấp cũng dám đến ta trùng tộc di tích, chết đi cho ta. Kia liệt dương cấp trùng tộc cười quái dị, dữ tợn trên mặt xuất hiện thị sát thần sắc, bị từng khối lớp vảy màu xanh lục bao khỏa cánh tay nháy mắt cầm ra, phảng phất co duỗi khí. Cánh tay kia vô hạn duỗi dài, biến thành xa 7-8 mét, bén nhọn trên móng tay lóng lánh ác độc quang mang, cõng móng vuốt bắt một chút, chỉ sợ lập tức liền muốn trọng thương. Càng đừng đề cập cái này móng vuốt bên trong ẩn chứa liệt dương cấp linh lực, cuồng bạo kinh khủng linh lực, nháy mắt đem Lâm Duệ khí tức chế chủ, để hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Một tơ một hào cũng không thể động đậy, chỉ có thể sống sống chờ chết. Thực nhật, hắc hổ luyện thể quyết, mở cho ta. Lâm Duệ trong lòng gầm thét, một cỗ không cam lòng, phẫn nộ, kiên nghị ý chí từ trong lòng của hắn dâng lên. Trong nháy mắt này, bên trong thân thể của hắn, hùng hậu linh tính dọc theo thực nhật lưu chuyển phương hướng thật nhanh lưu động. Lặng yên, tại trán của hắn sau, một vòng màu đen mặt trời hư ảnh xuất hiện. Cái này vòng hư ảnh 10 phần ảm đạm, lại tràn đầy một loại huyền ảo, thâm thúy, mênh mông cảm giác, rộng lớn khí tức cổ xưa truyền đến. Bang, bang, nhục thể của hắn bên trên, cơ bắp căng cứng thanh âm vang lên. Hắc hổ luyện thể quyết không ngừng vận chuyển, hắc sát chi khí tại làn da tầng ngoài lưu động, xương cốt của hắn lạc lạc chấn động, muốn tránh thoát cỗ này xa xa khóa chặt hắn khí tức. Lộng xoạt, không đến một hơi thời gian, toàn lực vận chuyển, hắc hổ luyện thể quyết, phát sinh biến hóa. Nhục thể của hắn lực lượng tăng vọt, kia cỗ tại làn da tầng ngoài lưu động hắc sát chi khí, bỗng nhiên linh động lắc lư, xuyên vào trong máu thịt. Trong chốc lát, Lâm Duệ thân thể run rẩy một chút, xương cốt như là giang đậu bình thường bùm bùm vang lên. Từng sợi hắc sát chi khí tại trong máu thịt lưu động, không ngừng đem kia một tia cơ bắp cường hóa. Giống, tiếng hổ gầm vang lên, một đầu hắc hổ hư ảnh xuất hiện tại Lâm Duệ trên thân, gào thét một tiếng. Sau một khắc, liệt dương cấp trùng tộc cánh tay đi vào trước người, khổng lồ áp lực truyền đến. Lâm Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, kia trên người hắc hổ hư ảnh đồng thời gào thét, kia tràn đầy lân phiến, cốt thứ cánh tay dừng lại không đến một hơi thời gian. Theo sau, hắc hổ hư ảnh vỡ vụn, liệt dương cấp lực lượng thực sự quá kinh khủng. Dừng Duệ cho dù giờ khắc này đột phá đến hắc hổ luyện thể quyết đệ tam trọng, nhưng cùng kia cỗ huy hoàng chi uy liệt dương chi lực so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Nháy mắt sau đó, kia lân phiến cốt thứ cánh tay lập tức liền muốn đem Lâm Duệ giết chết. Dừng tay, phía sau truyền đến Diệp Liên Na tiếng hét thất thanh. Kia liệt dương cấp trùng tộc tàn khốc cười một tiếng, cánh tay không ngừng, tiếp tục hướng Lâm Duệ chộp tới. Hưu, không cho phép tổn thương chủ nhân của ta. Lúc này, A-Lam đột nhiên từ đi từ hư không chi môn bên trong bay ra, lộng lẫy huyến lệ điệp áo vung vẩy. Giờ phút này, nó lại có thể mở miệng nói chuyện, thanh thúy êm tai phảng phất hoàng oanh xuất cốc thanh âm. Ầm ầm, từ trên thân A-Lam, một cỗ to lớn rộng lớn cổ lão ý chí giáng lâm. Kia cỗ ý chí vô hình vô chất, nhưng ở trận mỗi người đều có thể cảm nhận được. Một nháy mắt phương viên trong vòng 10 dặm tất cả cảnh vật phảng phất dừng lại, đang giao chiến liệt dương cấp nhóm thân thể cứng đờ. Cảm ứng được trên bầu trời một đôi thâm thúy cổ lão con mắt đang theo dõi bọn hắn. Tay chân dừng lại một chút, lập tức cấp tốc tách rời. Đình chỉ chiến đấu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía kia như là tinh linh bình thường mỹ lệ linh bướm. Giờ khắc này A-Lam, viễn cổ ý chí giáng lâm phụ thể, không nhìn liệt dương cấp uy áp, tràn ngập viễn cổ hạo đáng dư uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.